Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 91, C91, người xem ha ha canh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh tóm tắt nội dung chính. Berlanh gia tộc sụp đổ. XX người không muốn hỗn dùng tài liệu. Không có chuyện này, thời tất cần rất dứt khoát. Không có một chút dừng lại đem màn hình giả lập bên cạnh đến Anatka trước mặt. Tin tức này trọng điểm tại khoa học kỹ thuật thành Hefei hạm đội. Giang Ninh lấy khoa học kỹ thuật lập nghiệp, nếu như hắn có việc tư xuất hành, sẽ không chính thức đến mang theo liên minh thủ đô khoa học kỹ thuật thành xuất hành. Anatka mắt nhìn biêu kiện, khoa học kỹ thuật thành Hefei một từ viết tại phía dưới cùng nhất mấy hàng, mấy giây trước, hắn trở ngại góc độ vấn đề, không thể nhìn ngay lập tức gặp. Hắn rất nhanh cũng mới nhận ra, Giang Ninh mang theo liên minh thủ đô khoa học kỹ thuật chính thức hạm đội xuất hành. Khoa học kỹ thuật thành hạm đội bên trên khẳng định chuyên chờ một loại nào đó đắt đỏ đến không cách nào dùng giá trị lường được. Đồ vật, khoa học kỹ thuật thành không yên lòng đem vật này giao cho hắn người chi thủ, một đạo theo đội tiến lên. Cái này đại biểu Giang Ninh lần này xuất hành, bất luận mục đích đi chỗ nào, Giang Ninh đều là đại biểu dòng họ hoặc liên minh thủ đô nghị viện một phái xuất hành, lấy một phương thế lực vì thiếp bái phòng. Thật có lỗi, Anatka cũng tương tự không do dự nói. Là ta đã hiểu lầm, người có thể đưa ra bất luận cái gì ta có thể thỏa mãn yêu cầu làm đền bù. Hắn dừng một chút, lại nhanh mau nói, ngoại trừ rời đi tòa thành cùng cực đông khu, thời tất cần lắc đầu, ngậm lấy ý cười trêu chọc một câu. Cái này có cái gì đáng giá nói xin lỗi, chiếu ngươi nói như vậy, bao nhiêu thứ đủ ngươi bồi. Phòng ngủ nhất thời yên tĩnh mấy giây, thời tất cần dư quang bên trong liếc về, Anatka vậy mà thật sự đang trầm mặc suy nghĩ. Từ thế kia một chút nhìn đã biết ngay hắn tại đầu não phong bạo. Anatka, bây giờ ta đã có nhanh 5 cái chi nhánh đoàn binh sĩ, có thể đặt xuống tới đồ vật vượt qua ngươi tưởng tượng nhiều lắm, ngươi không cần lo lắng cho ta làm không được. Một cái quân đoàn cấp cao chế thức vì một cái tổng đoàn, 9 chi nhánh đoàn. Thời tất cần, đủ rồi, hoàn toàn phù hợp nguyên tắc sát lụy tình, không muốn tại loại này phương diện lên. Ta siêu đi, thắng bại muốn. Thời tất cần lời ít mà ý nhiều, không sao, hỏi liền hỏi, không có gì không thể đáp đấy. Phòng ngủ chính bên trong rất không rõ ràng lại yên tĩnh mấy giây, thời tất cần đã đem hai tay thả lại. Bàn phím ảo, bên trên lúc, phần gáy bỗng nhiên bị đụng một cái. Có đúng không, vậy ta lại nói một cái. Anatka nghiêng mặt dán thời tất cần phần gáy, nói, trước đó ta tại Liên minh thủ đô ra công vụ lúc. Tại nào đó trận trên yến hội từng thấy hiện tại Giang Ninh gia chủ, cái kia lúc tại xử lý Giang Ninh danh dự nguy cơ, đối ngoại nói không ít streamer phết lời vô vị. Từ liên minh thủ đô chủng tộc trong miệng nói ra được lời vô vị cơ bản không có độ tin cậy, nhất là hắn còn đang tiệc sinh nhật bên trên tự mình chuốc lấy cực khổ cắm hung hăng một phát. Nhưng bây giờ, nếu hắn chạm tiếp theo mục đích thật là Bắc Cực Tinh đến cùng streamer phết gặp mặt. Anatka hơi có lạnh như băng nói. Bất luận hắn tới mục đích vì công đối với tư, hắn đối streamer phết tồn tại một loại ngay cả sỉ nhục đều không thể cạo sạch sẽ chấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên minh thủ đô chủng tộc nặng nhất mặt mũi, cách gia tộc có thể bởi vì ta thư phụ cùng hùng phụ bỏ trốn kết hôn mà truy kích nhiều năm, cho đến bọn họ sau khi chết đến ta bây giờ công thành danh toại cũng không nguyện ý quang minh chính đại thừa nhận bọn họ chính là sai rồi. Anatka nói. Vladimir Giang Ninh tuyệt sẽ không đối streamer phết chân chính ôm lấy có thể sử dụng hợp tác triệt tiêu thiện ý. Hắn và streamer phết đàm bất luận cái gì giao dịch. Tốt nhất ngươi hãy đều không cần chân thân ra mặt, phòng ngừa hắn tiếp tục tính nghĩ biện pháp tại công khai nhằm vào ngươi. Thời tất cần, Anatka đứng đắn nghiêm túc làm hắn không phân rõ cái này một trận nói đến cùng quan tâm, vẫn là cái gì khác. Ta sẽ cân nhắc, thời tất cần về lấy như nhau chững chạc đàng hoàng thái độ. Khóe miệng ngậm lấy cười ngấn. Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật phát đạt, streamer phết có thể có rất nhiều khuôn mặt, nằm xuống đi, ta lập tức kết thúc livestream rồi. Anatka dùng mũi cọ sát thời tất cần vai cõng, lần này hắn tại thời tất cần phía sau nằm xuống, cầm qua hai cái gối mềm đẹp ở bụng của mình cùng thời tất cần phía sau. Hắn đụng vai của thời tất cần, ra hiệu, lùi ra sau, thời tất cần nghiêng đầu mắt nhìn, thông suốt. Tốt một chương u hình từ nóng nệm ghế, góc trách độ vùa khéo, sẽ còn hô hấp. Hắn lùi ra sau, đang muốn tiếp tục gõ chữ, tay bỗng nhiên cách chăn mền vỗ một cái. không muốn ỉ vào sâu kim khâu dài liền loạn đổi tư thế, đánh xong châm lại ôm, chú ý châm nước đảo lưu rút ra máu. Nha, Anatka nắm tay từ eo của Thời Tấp Cần bên trên thu hồi lại. Phết, chúng ta miệng nói xong, sau khi một tuần, là ta vì Monessa xong xuôi tất cả nhập dự án thủ tục, Monessa rất nhanh từ bồi dưỡng sinh khu biệt thự chuyển đến nghiên cứu khoa học viên ở lại bầu trời khu. Hắn và Monessa đàm được thôi gia tộc nghe được phong thanh sau tức hồn hền. Xong, lúc ấy 13 khu toàn khu phong tỏa, không thể vào không thể ra, bọn họ có thể tiếp xúc đến nghiên cứu sinh nhóm cũng vô pháp tiến về bầu trời khu. Đám kia đối Monessa chảy xuống độc thủy gia tộc nhiều mặt dùng sức, phát hiện trong thời gian ngắn thật sự không cách nào tiếp xúc đến Monessa về sau. Lập tức đem ta khóa khu một chuyện điên đảo thành ta tư chụp một vị các hạ tự do quyền. Lật ngược phải trái nói xấu ta ý đồ dùng khoa học kỹ thuật điều khiển một vị các hạ tự chủ ý chí, cướp đoạt các hạ có gia tộc tài sản riêng. Đúng rồi, nhiều độc báo cáo, hợp chúng mình thậm chí đã phái kiểm tra tiểu đội lại đây, chuyên môn kiểm tra Monessa các hạ là không tồn tại bị khoa học kỹ thuật khống chế. Xong, Monessa bản thân liền xuất xứ khoa học kỹ thuật gia tộc, trên người hắn phòng bị như thế bị ổi thủ đoạn khoa học kỹ thuật cũng không ít. Hắn mặc dù không thích bây giờ thủ đoạn của ta, nhưng cũng sẽ không mượn hợp chúng minh tay đến chèn ép ta, dựa thế đâm ngược ta ký nghiêng về một bên ưu thế khoa học kỹ thuật trao quyền hợp đồng. Ta đã cung cấp cho hắn một phần công bằng công chính trao quyền hợp đồng, không có bất kỳ cái gì một cái thiệt ngầm cạm bẫy, cho dù là đối môn pháp luật không có chút nào nghiên cứu ngoài nghề trùng cũng có thể một chút nhìn ra phần này hợp đồng có bao nhiêu vững chắc. Hợp chúng minh điều động kiểm tra tổ đến hoạt động tra ngày ấy. Monessa thối được khuôn mặt cho ta danh dự làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra trong đội có những gia tộc kia an bài trùng tay, bọn họ ném ra ngoài rất nhiều mang cạm bẫy hướng dẫn, gã Monessa chửi bới ta, biểu lộ chán ghét tâm tình của ta. Hễ Monessa lộ ra một chút xíu chán ghét tâm tình của ta, kiểm tra trong tổ gia tộc khác con mắt liền có thể nghĩ biện pháp cổ động dư luận dày vò ta. Song Monessa vấn đề này chỉ là cười trào phúng cười, đối đám kia trùng nói, ngươi là làm ta là đồ đần, vẫn là đương thủ tịch Belis là kẻ ngu. Hắn nói, thủ tịch Belis mở khu 10 năm, là thanh danh vang dội si bồ dự án tổ trụ cột, mấy năm qua nghiên cứu chế tạo, tu bổ, tái tạo khoa học kỹ thuật vô số, hiển nhiên hắn không phải cái gì nhìn thấy các hạ liền lên đầu ngu xuân. Cho nên, các ngươi tại kiểm chắc không ra ta đầu óc phải chăng có vấn đề sau khi... Hỏi lại ra loại vấn đề này, ta chỉ có thể nghĩ như vậy, các ngươi làm ta là kẻ ngu. Kiểm tra tổ tại Monessa đầu này thất bại tan tác mà quay trở về. Monessa tính cách bên trong có ngạo mạn, cũng có một loại gần như vô tình công chính. Cái kia lúc rất không vui ta, ok, ta sửa chữa. Khi đó, hắn đối ta chán ghét bên trong kẹp lấy hận. Cái gì, suỵt, suỵt, từ từ thôi, đừng vội. Ta sẽ đem ta cùng Monessa sớm hơn một chút cố sự cùng nhau nói cùng ngài nghe. Hiện tại mời hảo hảo nghe một chút khi ấy Monessa lựa chọn, được không? Khi đó, hắn không thích ta đến hận, nhưng bởi vì gia tộc đối với hắn tự thân dạy dỗ cùng ảnh hưởng, Monessa phi thường tôn trọng nắm giữ tri thức trùng, hắn thành kính tin phục được tri thức chân lý, có Rose gia tộc một mạch tương thừa mù quáng. Có khi, ta thậm chí cảm thấy đến... Nếu có một cái thương tổn tới mình liền có thể thu hoạch một cái không biết tri thức điểm tiền hạng thả ở trước mặt hắn, Monessa sẽ không chút do dự tự mình hại mình cho đến hấp thu đến đầy đủ tri thức chân lý, hắn mới có thể hài lòng dừng lại. Khi đó hắn không thích ta, song ta là một cái vượt thời đại tân khoa kỹ dự án trèo chống người, ta trưởng quản một cái lớn khu tất cả khoa học kỹ thuật phương hướng, ta đứng ở tri thức chân lý bên người, cho nên hắn có thể đặt ở trong lòng cuồn cuộn tư tình hình sâu bệnh tự. Tại kiểm tra trong hội thiên về một bên đất là ta chính danh. Cái gì, đúng thế, ta biết cùng Monessa đàm Rose khoa học kỹ thuật sẽ phát sinh loại chuyện này, các hạ di sản vào ở ta trường khống khoa học kỹ thuật dự án, đồng thời, ta còn khóa khu không cho các hạ tự do xuất nhập Prometheus, từng cái lựa chọn đều đủ để hợp chúng minh cảnh giác, càng đừng đề cập những lựa chọn này toàn đụng nhau rồi. Ân, ta coi là tốt hết thầy, người viết ghi chú hỏi thăm. Phải chăng tại đưa ra trao quyền hợp đồng trước, ngươi liền căn cứ Monessa các hạ tính cách nghĩ ký hợp đồng la thành sau khi, như thế nào lẩn tránh danh dự bị hao tồn. Ta đưa ra một cái hảo kế hoạch, Monessa có thể lưu tại một cái tương đối an tĩnh trong hoàn cảnh tu dưỡng thể xác tinh thần, lại thành công bảo vệ gia tộc di sản. Chỉ cần hắn muốn, hắn rất nhanh liền có thể có được mới thành viên gia tộc. Nếu như nói ta cùng với hắn nói trao quyền hợp đồng là một trận điệu tango, ta bày xong hoa tươi, đốt lên âm nhạc, đối với hắn vươn tay, hắn liền nhất định phải gia nhập buổi giả vũ này, cùng ta khiêu vũ. Giống một cái lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trùng như thế bảo hộ danh dự của ta, hiển nhiên là một cái hoa lệ vũ bộ giao thoa, lặng lẽ lặn xuống nước nhìn liên minh thủ đô việc vui tây khu pháp luật ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như nhau lặng lẽ lặn xuống nước truy đổi mới liên minh thủ đô pháp luật ti. Khác một chút biết một chút nội tình liên minh thủ đô chủng tộc. Biết 1980 án liên minh thủ đô chủng tộc một chút liền có thể nhìn ra lần này phết viết vai chính của câu chuyện trên người có ai cái bóng. Chẳng hạn như đánh qua gia chủ chi tranh đời trước Bơ Lanh huynh đệ. Liên minh thủ đô bọn này chủng tộc quỷ tinh, rất nhanh liền từ không hề có động tĩnh gì Bơ Lanh gia tộc website game bên trong ngửi ra một chút tin tức. Nhưng này đạo chỉ tốt ở bề ngoài bóng dáng xuất thân Bơ Lanh gia tộc không hề có động tĩnh gì, website game vậy mà không có đổi mới bất luận cái gì một đầu luật sư văn kiện. Liên minh thủ đô khác trăm năm gia tộc, không thích hợp. Bơ Lanh gia tộc bên ngoài tuyên bộ phận cùng ngoài công ty tuyên bộ phận hòm thư rất nhanh bạo mãn. Bơ Lanh truyền thông trùng nhóm vừa mở ra đồng minh quan hệ ngoại giao gia tộc xã giao tin, một nước hoa lệ từ tảo, thân thiết hỏi han ân cần. Giống như người thân nghĩa khí hỏi thăm, gặp quỷ Bơ Lanh. Các người có phải hay không vì hợp tác với phết ngay cả gia tộc bí văn đều bán? Có xấu hổ hay không? Còn có hay không liên minh thủ đô khí khái khí kiêu ngạo? Bán thế nào đấy? Ngày mấy tháng mấy đạt thành hợp tác? Bây giờ còn có thể lại nhiều mở một cái hợp tác ý nghĩa sao? Dòm bình phong Bơ Lanh trùng tộc. Phết phảng phất mơ hồ hư hư thực thực khả năng dùng Bơ Lanh cung cấp tài liệu. Nhưng chúng ta đời trước gia chủ nào có thông minh như vậy giảo hoạt? Giảo hoạt là bị đuổi đi chính là cái kia a, người XX tài liệu dùng lăn lộn a, không nói những cái kia biết được nội tình trong vòng trùng, khu bình luận ăn dưa leo đảng cũng phát nổ. Khu bình luận 3309, công chính điểm nói, có thể nhìn ra cái này khoa học kỹ thuật trùng yêu thâm. 50 năm khoa học kỹ thuật trao quyền thời gian vừa đến. Monessa các hạ có thể cầm lại Rose khoa học kỹ thuật toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu hắn đám bọn chúng hợp đồng không có tâm khoa học kỹ thuật sử dụng hạn chế, Monessa các hạ còn có thể trái lại lợi dụng 13 khu tại 50 năm bên trong dùng Rose khoa học kỹ thuật mới khai phá khoa học kỹ thuật công thức. Mình phá giải một đoạn sửa đổi một chút, gây dựng lại hợp về sau lại là một đạo kiếm tiền mới dấu hiệu. Dù sao nguyên thủy dấu hiệu thì dùng Rose khoa học kỹ thuật lời nói. 13 khu là không có quyền lợi tại trao quyền sau khi kết thúc cấm chỉ Monessa các hạ phá giải nguồn gốc từ gia tộc tài sản khoa học kỹ thuật. Một cái cỡ lớn khoa học kỹ thuật khu thực lực không biết so cái trùng phòng làm việc mạnh bao nhiêu. Hễ bọn họ thuận lợi lợi tại 50 năm kết thúc hợp đồng, Monessa các hạ có thể lợi dụng những này mới dấu hiệu kiếm rất nhiều tiền. Đủ má đây là liên minh thủ đô khoa học kỹ thuật trùng ra hiện thân thuyết pháp rồi. Loại thuyết pháp này vừa liếc mắt đã biết ngay không thể nào. Buồn cười đâu. Nếu là ai cũng có thể tùy ý hủy đi liên minh thủ đô khoa học kỹ thuật thành quyền sở hữu trí tuệ, liên minh thủ đô khoa học kỹ thuật thành chẳng phải bạch làm việc. Bạch làm công, liên minh thủ đô trùng, đừng cười chết ta, 3309, sao có thể không có. Người có thể thử tra một chút gần 200 năm đến, cái nào cùng Hefei thành hợp tác khoa học kỹ thuật gia tộc dòng độc đinh kế thừa trùng sống qua 50 năm. Tra đi. Cha một cái không nói một lời. Cười, tác giả nhắn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần này một, tối nay còn có một canh ngắn thì, lúc đầu nghĩ hợp tại một chương, xong hơi trễ rồi, ngủ sớm bảo ăn trước một điểm. Weibo, bai chu niên derby, cách chương.